Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 370, ngoan nào, là lỗi của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ qua vài lời ngắn ngủi đã biết hai người chia tay trong hòa bình nhà họ Lương can thiệp, bắt tôi phải rời xa, tất cả đều bị ép phải kết thúc, không thể đến gần cuộc sống của nhau, phải trở thành người xa lạ. Lương Văn Giật trên mạng xã hội đang khoe hạnh phúc, Okinawa, Nagoya, rồi đến Hàn Quốc, Myeongdong, Jeju. Cặp vợ chồng mới cưới, trong giai đoạn mới mẻ, cặp đôi mới cưới đi du lịch nước ngoài, mục đích là để thực hiện dự án của Nvidia. Năm nay dự án này rất mạnh mẽ. Nói trắng ra, họ có những nguồn lực và thông tin mà người bình thường không thể tiếp cận. Tôi đã thấy trang cá nhân của anh ấy trên điện thoại của A Kiệt. Dịch Dài cố gắng mỉm cười, chỉ có thể nói một lời chúc mừng, không ai nợ ai cả. Lê Ảnh khuấy nhẹ ly nước trái cây, chuyển đề tài. Bạn trai mới của cậu không dẫn ra đây để mình xem mắt sao? Dịch Dài ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt mà cười. Cậu nhìn người kỹ lắm, gặp một lần cậu sẽ không diệt đâu. So với vị trí gia đình, quyền lực và sự uy nghiêm của nhà họ Hứa, Lê Ảnh còn có thể thấy ai vừa mắt được nữa. Từng có Hứa tiên sinh như vậy, Dịch Dài không tin rằng sau này cô ấy còn có thể bình yên như trước. Không cần phải nói về việc chọn đàn ông, Lê Ảnh nhìn cô. Cậu vốn không thích yêu người kém tuổi, Dịch Dài xoa trán, hơi bất lực, anh ta mồm miệng ngọt ngào, nói toàn những lời tình cảm, làm tôi nghe mà nổi da gà, không hợp gu chút nào. Nói thẳng ra là chị người mẫu không thích yêu những chàng trai chỉ biết nói mà không làm. Tôi đi công tác phải báo cáo từng việc riêng cho anh ta, mệt mỏi với việc phải chiều chuộng cảm xúc của một cậu em, muốn bỏ cũng không bỏ được. Lương Văn Giật trước đây không như vậy, khi tôi đi làm việc ở nước ngoài. Anh ấy không bao giờ hỏi đến việc riêng, chỉ chuyển khoản lớn để tôi sống tốt, ăn ngon, không để bản thân chịu thiệt thòi. Lê Ảnh không bình luận, đối với Dịch Dài, hai kiểu yêu đương khác biệt hoàn toàn, có sự so sánh, khó mà dốc hết lòng để yêu nữa. Không phải không buông được, mà là những ấn tượng trong quá trình yêu đương trước kia đã để lại quá nhiều cảm xúc. Dịch Dài đột nhiên nhếch môi, cười nhẹ, vợ của Lương Văn Giật rất xinh đẹp, họ thật sự rất xứng đôi. Nói đến đây, đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên, Lê Ảnh đưa khăn giấy cho cô ấy chống cằm nhìn ra ngoài trời. Trước mặt người đời là một thiếu gia kiêu ngạo và thận trọng, nhưng sau lưng lại là người bạc tình không thật lòng. Đừng nói nữa, Lê Ảnh chơi đùa với ống hút trong ly nước, ra ngoài chơi là để vui vẻ, tôi vẫn đang suy nghĩ, nên đầu tư vào cái gì đây? Dịch Dài cười, nhìn cô, đầu tư vào tranh của cậu, tôi tin rằng vài năm nữa sẽ tăng giá gấp đôi. Lê Ảnh dịu dàng nhận lời, được thôi, an toàn hơn việc cậu đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn, hôm nay xanh, ai biết ngày mai lại đỏ rực. Dịch Dài bật cười thành tiếng, buổi tụ họp kết thúc vào chiều tối, người đến đón Lê Tiểu Thư về nhà là một chiếc Mercedes E trắng, đậu trước cổng học viện. Trong dãy siêu xe và xe sang máy bách đắt đỏ, chiếc Mercedes E trông rất bình thường. Vị thiếu gia cao quý của nhà họ Hứa ngồi trong xe, tay đặt lên cửa sổ xe. Gõ nhẹ nhẹ, mang theo sự quý phái đầy chậm rãi, Dịch Dài quay đầu lại nhìn Lê Tiểu Thư trong chiếc váy trắng, tay cầm chiếc túi đeo ô không có logo, chỉ đơn giản để đựng điện thoại, trên người không có món trang sức đắt tiền nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Dài không thể không bật cười, vị thiếu gia này thật sự không cần phải khiêm tốn đến vậy, ngay cả khi ra ngoài cùng em gái cũng chọn chiếc xe đơn giản như thế. Thế mà ông chủ học viện tự mình tiễn ra cửa, đưa cho Lê Tiểu Thư một hộp bánh, cúi đầu kính cẩn. Bánh mới, không đường, chưa ra mắt, cô mang về thử, có thể cho chúng tôi phản hồi để lần sau cải thiện. Lời của ông chủ không có một chữ nào liên quan đến nịnh nọt, nhưng lại toàn là đặc quyền ẩn hình. Nói xong, ông chủ kính cẩn cúi đầu chào vị quyền quý trong chiếc Mercedes E, chào ngài. Người đàn ông quay đầu lại, thái độ lạnh lùng. Ông chủ yên lặng tiễn hai cô gái lên xe, đợi chiếc Mercedes E rời khỏi học viện, rồi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi này, càng khiêm tốn, bối cảnh phía sau càng lớn. Không trở về biệt thự, anh nhận cuộc gọi, lái xe đến tập đoàn Trung Tín. Giờ tan sở, chỉ có anh đi ngược dòng vào tòa nhà, hoàn toàn thờ ơ, nhân viên Trung Tín không ai nhận ra anh là ai. Cũng chẳng quan trọng, Lê Ảnh coi như lần đầu đến tập đoàn Trung Tín. Đi theo anh làm việc. Không vào phòng họp, cũng không đến văn phòng tổng giám đốc. Cô phát hiện thang máy chỉ có 3 nút bấm, tầng hầm B1, tầng 97 và tầng 107. Cô theo anh lên tầng 97, phòng nghỉ riêng. Nghe anh nói, tầng 107 là tầng phòng họp cao cấp của Trung Tín. Không có duyên nhìn thấy cảnh tượng phòng họp Trung Tín, những trở ngại bị gỡ bỏ, thời gian thực hiện, kế hoạch đà sơn cư, đang tới gần, anh thật sự bận rộn, nhưng vẫn điều hành một cách có trật tự. Tham vọng của anh không hề che giấu, tập đoàn tài chính Bắc Mỹ cần phân bổ tài sản nhanh chóng để tăng giá trị, anh nói, anh chỉ đang giúp họ. Lê Ảnh mỉm cười, đặt đầu lên vai anh, rõ ràng anh đang tính toán lợi ích của các ông trùm kinh doanh Bắc Mỹ. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, không phản đối, cũng không giải thích. Coi như ngầm thừa nhận, khi thấy anh mở video cuộc họp, Lê Ảnh lập tức ngồi dậy, né tránh khỏi ống kính. Cô đứng bên cạnh bàn làm việc, Hứa Cảnh Tây ngẩng đầu nhìn cô một cái. Em lại muốn bày trò gì đây? Lê Ảnh ngoan ngoãn lắc đầu. Không có, em sợ họ thấy. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, kéo ghế bên cạnh ra hiệu cho cô. Ngồi xuống, đợi anh họp xong. Cô rất nghe lời, trong lòng mang theo tâm trạng bồn chồn, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm của anh. Hóa ra anh không bật camera. Cuộc họp bắt đầu. Những người ở phía bên kia bắt đầu nói về kế hoạch. Nghe xong, người đàn ông nhếch miệng cười lạnh, đầy khinh bỉ. Lê Ảnh thu lại ánh nhìn. 10 phút không dài, anh toàn bộ nói chuyện bằng ngoại ngữ. Nội dung cô hoàn toàn không hiểu, ngồi đợi cảm thấy rất nhàm chán, tâm trạng trở nên mệt mỏi. Cô đặt đầu lên bàn. Anh có cô đơn không? Cuộc họp kết thúc, máy tính cạch một tiếng. Người đàn ông quay đầu. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang buồn bã của cô. Hai người nhìn nhau trong nửa phút. Đột nhiên, Hứa Cảnh Tây thô lỗ nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, kéo đến trước cửa sổ lớn, cúi đầu kéo mặt cô quay về phía cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống cảnh đêm thành phố. Tập đoàn Trung Tín có một cái tên đẹp là Tòa Nhà Rượu. Tòa nhà là tòa cao nhất thủ đô, đèn đường và dòng xe cộ không ngừng lưu thông như những vì sao trên bầu trời. Tòa nhà cao tầng khang thái và tháp đôi nằm dưới chân. Không cần anh phải thừa nhận, cô cũng biết rõ đằng sau tòa nhà này là ai với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như kính trong suốt phản chiếu bên trong, người đàn ông đứng cạnh cô, bình tĩnh tiến gần, hai tay bỏ vào túi quần, đồng hành bên cô. Đẹp không? Cô gật đầu, rất thành thật. Hứa Cảnh Tây không vội vã, tiếp tục nói. Một quyết định từ tầng 107 có thể định đoạt hướng đi của thị trường tài chính trong nước. Những thứ khác có còn quan trọng không? Không ngạc nhiên khi anh nói những lời như vậy. Không gì lớn hơn quyền lực. Cô đơn là cái gì chứ? Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt cô, đột nhiên hỏi. Trả lời anh đi. Nếu không làm bà Hứa, em có còn sự lựa chọn nào tốt hơn? Anh không tin cô có thể tìm được lựa chọn nào tốt hơn nhà họ Hứa. Em có muốn rời bỏ anh? Ra ngoài tìm thử không? Lê Ảnh coi như đã hiểu. Không ai đến trước mặt bắt ép cô phải kết hôn. Cũng không ai gây khó dễ cho cô. Nhưng áp lực vô hình đang bao trùm lên cô, không cho phép cô tùy ý hành động. Cô không có quyền quyết định. Sau khi đứa bé chào đời, cô chỉ có thể sống trong bức tường đỏ cao mất ngưỡng đó. Là đứa con duy nhất của anh, dù là trai hay gái, các gia đình đã âm thầm đóng cửa, bày tỏ quan điểm về việc sắp xếp nuôi dạy. Tên họ gì, nhập hộ khẩu ở đâu là hợp lý. Ban đầu cô chỉ là một trong những người phụ nữ giải khuây trong con đường quyền lực của anh. Ai ngờ qua bao nhiêu năm dây dưa, lại xuất hiện một đứa con. Ai mà đoán trước được chứ? Cô có lựa chọn không Lê Ảnh? Không có. Anh chỉ ép buộc. Chỉ cần anh muốn, anh cần. Anh không hề bận tâm đến việc làm thế nào để có được nó. Em không có lựa chọn. Cách Trương,